Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mái tóc vàng ánh, người đàn ông này thật sự tuấn mỹ, làm cho người ta ghen tị. Anh nói cô giống thiên thần, nếu thực sự là thiên thần, cô thấy anh còn giống hơn. Tóc vàng mắt xanh, chỉ không có cánh mà thôi. Đôi cánh màu trắng còn rớt xuống vài sợi mềm mại, hình ảnh sống động hiện lên trong mắt. Cô tưởng tượng trên người anh có đôi cánh lớn màu trắng, trên tay còn cầm thức ăn ngon, vừa đi vừa ăn, nhịn không được cười lên tiếng. Tôi phải trả bao nhiêu tiền mới mua được suy nghĩ của cô lúc này? Nghe được tiếng của anh khàn khàn, mới phát hiện đôi mắt xanh lam của anh không biết khi nào đã mở. Cô ngẩn ra, che giấu sự ngượng ngùng nói, bao nhiêu cũng không đủ. Anh mỉm cười, vậy bao nhiêu sẽ đủ? Một ngày. Anh sửng sốt, cô mới nói ra đã thấy hối hận nhưng không thể thu hồi, đành phải tiếp tục nói, theo giúp tôi một ngày. Anh chỉ ngây ngốc nhìn cô. Thế nào, không muốn biết sao? Cô đi ngồi dậy, hờ hững nói. Không trả nổi sao? Đợi chút. Anh lấy tay kéo cô lại. Tôi sẽ trả. Cô âm thầm thở dài, mở miệng nói. Vậy buông tay, đi rửa mặt đánh răng đi. Hôm nay sẽ qua một nửa. Không biết vì sao anh lại buông tay ra, lại nhìn cô ngây ngô cười đứng lên. Đồ ngốc. Cô trừng mắt liếc anh. Đáng giận. Thầm mắng một câu, cô xoay người, vội vàng vào trong phòng tắm để rửa mặt. Không bao lâu sau, cô nghe được phòng tắm trong phòng khách cũng truyền đến tiếng nước. Đây là đâu? Vườn bách thú. Đây là đâu? Viện bảo tàng. Còn đây? Chợ đêm. Dù sao, tiệm Bạch Vân cũng nghỉ 3 ngày, cô đi ra mua đồ ăn nên thuận tiện dẫn anh đi xung quanh. Dù sao, cô cũng đã lâu không có đi dạo phố. Cô chính là tội nghiệp anh mà thôi. Đương nhiên cũng chính là bởi vì như thế, tuyệt đối không có nguyên nhân khác. Ông chủ thêm một chén. Ngồi ở quán vặt chợ đêm, Hà Kè giơ tay gọi ông chủ. Ninh Ninh nhìn năm chén trên bàn, không hiểu vì sao anh có thể ăn hết, đặc biệt vừa mới ăn hai chén sườn chua ngọt, một giỏ bánh ba, ba sâu cá viên, hai sâu đậu hũ. Món này ngon lắm, cô không ăn tiếp sao? Anh nhìn cô vẻ mặt đầy hưng phấn. Tôi ăn không nổi, anh cứ ăn đi. Nhìn chén ông chủ vừa đưa đến sạch trơn, phát hiện anh muốn kêu một chén, cô lập tức kéo tay anh xuống ngăn cản. Đủ rồi, anh định ăn đến chết sao? Kéo anh ra khỏi cửa hàng, cô vội vàng đi ra khỏi khu ăn uống, anh lại ngừng ở quán nhỏ hiếu kỳ. Cái này là cái gì? Đậu chiên. Ông chủ liền tươi cười trả lời, anh nhìn muốn chảy nước miếng, cô buồn bực thở dài một tiếng, biết anh ăn sẽ không cam lòng. Cô đồng ý cho anh mua thêm vài món, anh mới bằng lòng ngoan ngoãn cùng cô rời đi. Nào là bánh, bánh chiên, kem, kẹo hồ lô. Anh ăn nhiều thế, không sợ mập sao? Tôi mỗi ngày đều tập thể dục. Anh ăn một viên kẹo hồ lô, cười vui vẻ. Tôi thích chợ đêm Đài Loan, có rất nhiều đồ ăn vặt. Ninh Ninh nhìn anh một cái. Cô biết, người chung quanh đều nhịn không được, quay đầu nhìn anh. Người đàn ông này thật sự là bộ dạng tuấn tú. Cho dù là ở chợ đêm đông nghẹt người, cho dù là trang phục giản dị, chỉ là áo thun với quần bò, kiểu của khấu ca, nhưng gương mặt vẫn rất thu hút ánh nhìn. Anh lại còn tươi cười thân thiện với mọi người, càng khiến cho người khác tò mò nhìn anh. Anh chưa từng dạo phố sao? Nhìn vẻ mặt hưng phấn của anh, cô nhịn không được mở miệng. Không có. Không có sao? Cô sửng sốt, dừng lại nhìn anh. Đúng vậy, không có. Làm sao vậy? Sao anh lại chưa từng dạo phố? Lúc nhỏ cha quản quá nghiêm, lớn lên lại vì chuyện công việc cho nên không nghĩ tới. Cô nhíu mày. Anh cũng không đi dạo phố mua này nọ sao? Này nọ? Thì những thứ anh muốn mua đấy, như quần áo, đồng hồ, CD, báo chí. Anh cũng không chớp mắt nói. Jazz sẽ mua giúp. Jazz? Cô lại ngẩn ngơ. Quản gia, chúng tôi cần gì đều nói với Chas, Chas sẽ sai người mua đi. Anh giải thích. Anh nhếch khóe môi, tự giễu nói. Nhà của tôi bất hạnh có nhiều tiền. Trầm mặc nhìn anh, Ninh Ninh không tự giác nhíu mày. Có gì vui sao? Cô mở miệng hỏi. Cái gì? Đồ rác. Cô lại muốn cắn lưỡi chính mình, nhưng xem ra lần này vẫn là chậm một bước, thật đáng chết. Anh cười nói. Chợ đêm đông nghẹt người, cô bị anh kéo đi khắp nơi, tuy rằng chân đã sớm đau nhức, Ninh Ninh lại không đành lòng nhìn anh ngực. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net